Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vấn đề này, ai nói công ty Phi Tâm sẽ lấy Sunshine Khai Đao? Tôi thi thi nhìn buổi dịch cực kỳ hưng phấn, cực kỳ muốn nhìn một chút buổi dịch sẽ xử lý như thế nào. Buổi dịch lúc này mới từ trong văn kiện ngẩng đầu, nhàn nhạt đưa mắt nhìn vị trợ lý vẫn luôn không mồm nói, không để yên kia. Mặt không chút thay đổi nói, tôi thi thi là vợ tôi, công ty của cô ấy năng lực đầy đủ. Xin hỏi, tôi vì cái gì không đem cơ hội này cho cô ấy? Bùi tổng, Trạm Dẫn Lan nghe không nổi nữa. Phi Tâm có quyền lợi cạnh tranh, chúng tôi khả năng mà còn cũng có năng lực giành được. Nếu anh không cho cái giải thích hợp lý, chỉ sợ khó cho kẻ dưới phục tùng. Bùi Dịch mày nhíu lại, tờ hồ có phần kinh ngạc biểu hiện của Trạm Dẫn Lan. Lúc này Trạm Dẫn Lan cùng trong ấn tượng của anh, cái cô gái nhỏ kia đã một trời một vực. Cô thành thục cũng trở nên rất có chủ kiến, rất có quyết đoán. Nhưng những người còn lại ánh mắt nhìn Trạm Dẫn Lan cũng đều thay đổi. Thế ra không phải là bình hoa. Có người trong lòng yên lặng nói. Bùi tổng, đây là đối tượng chúng ta sau này muốn cùng nhau hợp tác. Thôi tôi nói, thẳng, nhân phẩm này tôi không ủng hộ. Trạm Dẫn Lan quay đầu đối với Bùi Dịch nói cường thế tới cực điểm. Tôi thì thi nhướng mày, từ lúc vừa rồi đến bây giờ cô vẫn không nói chuyện đến tình cảnh này. Nếu không nói lời nào, sẽ còn không thực sự bị người ta vặn bẹp rồi. Trạm tiểu thư, tôi thi thi bỗng nhiên mở miệng dọa mọi người nhảy dựng. Trạm Dẫn Lan ánh mắt tối sầm lại. Cô rốt cục mở miệng rồi. Cô ta chính là đang chờ tôi thi thi mở miệng. Tôi nghĩ, giống Trạm tiểu thư, loại lật lọng này, đoạt được chút ân huệ liền muốn người khác gom hết tài để trả công, là không có tư cách nói nhân phẩm. Cô... Trạm Dẫn Lan mặt liền trầm ngâm, không thể tin được vào lỗ tai chính mình. Tôi thì đâu nào đồng ý bỏ qua, nghiêm sắc mặt bình tĩnh nói. Vốn cái công ty này có phần gì của công ty Phi Tầm các người? Xây dựng tiệp khác, mượn của các người nền tảng. Sao cùng nguyện ý cho các người ưu đãi? Nhưng các người lại vẫn muốn là đòi lấy giành một phần. Hiện tại thậm chí sẽ đối với quyết sách của xây dựng tiệp khác khoa tay múa chân. Như thế nào? Đó là kỹ nữ vẫn còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Nơi này mọi người không phải kẻ ngốc. Có người muốn lập ra cho ai xem? Nói chuyện với người khác xin tôn trọng một chút. Trạm Dẫn Lan phát hỏa, trợ lý của cô ta thậm chí đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vẫn như cũ, thái độ ban đầu, vẻ mặt bất biến, khí thế không chút nào yếu kém Trạm Dẫn Lan. Tôn trọng thì phải có qua có lại. Mỗi người khác tôn trọng thì đầu tiên phải tôn trọng người khác. Phải, tốt lắm. Trạm Dẫn Lan hít sâu. Cô ta sớm liền biết Tô Thi Thi miệng lưỡi lợi hại, hôm nay là biết đến rồi. Quá khen. Tô Thi Thi hướng về phía Trạm Dẫn Lan, lộ ra một cái đại tươi cười, giống như là một đứa trẻ được cho kẹo liền vui vẻ vậy. Trạm Dẫn Lan sắc mặt thoát xanh thoát trắng, tức giận vô cùng. Nhưng cô ta không có phát tác, thậm chí không có nói thêm câu nào nữa, ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì. Trợ lý của cô ta thấy thế cũng không dám nói cái gì nữa. Hội nghị tiếp tục tiến hành, bây giờ không còn có người dị nghị. Hai giờ hội nghị bởi vì có sự kiện kia trở nên biến đổi bất ngờ. Đại biểu mấy công ty kia ra ngoài thời điểm đều đã vụng trộm xoa sát mồ hôi lạnh trên trán. Tô Thi Thi đi theo Bùi Dịch đến văn phòng của anh, mà những người khác đều đi trở về. Nếu cái hạng mục không để cho người anh tiến nhiệm nhận, người bên kia Hộ Sĩ Minh sẽ được sắp xếp vào. Hắn đã chuẩn bị tốt đội ngũ. Nếu vừa rồi Trạm Dẫn Lan không có xuất đầu, hắn liền sẽ ra mặt. Nói tới đây Bùi Dịch bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười một phen. Kẻ mồm này biểu hiện quả thật ra ngoài dự kiến của anh. Liền tính Bùi Dịch lúc trước đã có chuẩn bị hết tâm lý, biết Tô Thi Thi cùng với Tống Trọng Hạo có thể ứng đối, nhưng mà không nghĩ tới hai người bọn họ lại như vậy, dùng phương thức thô bạo giải quyết. Hôm nay cái công trình này không phải là công ty em giành được, bất luận lựa chọn thế nào sau cùng đều biến thành là người của Hộ Sĩ Minh. Không khoa trương như thế chứ? Không chút nào khoa trương, hắn chưa bao giờ là một đối thủ đơn giản. Đúng vậy, cô như thế nào quên Hộ Sĩ Minh là người đáng sợ, là kẻ điên. Không phải còn có thể dùng tới người của Tần Phong sao? Tô Thi Thi hỏi. Bùi Dĩnh lắc đầu. Anh gần đây vẫn cảm thấy không phải cực kỳ an tâm, cho nên không để cho Tần Phong tiếp tục tham dự vào cái công trình này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, coi chính là đường lui của chúng ta. Anh nói xong trong giọng nói thấp hơn một chút. Vợ yêu thật có lỗi, đem em kéo vào rồi. Tô Thi Thi đau lòng sờ sờ mặt anh. Chúng ta là vợ chồng, sao lại sợ chuyện bị kéo vào hay không chứ? Em rất vui mừng, anh nguyện ý để em cùng đối mặt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Như thế mặc kệ Tô Thi Thi đến lúc đó có tham dự hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net